Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, Tân Thái Thành. Thọ Xuân, quần anh hội tổng bộ, Trần Duệ đi vào bên trong phòng, nhìn thấy giáo trường thổ nạp xong xuôi, vừa cười vừa nói, Châu Đan rời đi, hắn chiến mã chỉnh một chút 10 ngày mới khôi phục thể lực. Giáo trường thuốc này quá lợi hại. Lưu Biện từ trên giường nhỏ thẳng người mà lên. Người này xem như có mấy phần thông minh. Đáng tiếc hay là uống chúng ta nước rửa chân. Giáo trường lấy Duệ ý tứ, đem hắn giết. Sau đó Lưu Thái úy bên kia liền thiếu đi một cái đối thủ. Lưu Biện lắc đầu một cái, U Châu việc trước tiên thả một chút. Nếu như bên kia phát sinh xung đột, chúng ta chú ý không nhiều lắm địa phương, biết đánh loạn chúng ta kế hoạch. Đến lúc đó Bắc Phương loạn thành một bầy, thu thập lên tàn cục đến liền biết lớn phí chắc trở. Giáo trường cao minh, học sinh minh bạch, Trần Duệ trên mặt lộ ra mấy phần sắc thái thần bí. Giáo trường, Bộ Tử Sơn cùng Kỳ Muội đã khởi hành đi tới Trung Sơn. Đây là một tin tức tốt. Lưu Biện duỗi cái, lưng mệt mỏi, Kiều Huyền cũng đã lên đường. Bản giáo dài hiện tại có thể rời đi Thọ Xuân. Trần Duệ thanh âm một hồi tràn ngập cầu xin, giáo trường có thể hay không nhiều ở Thọ Xuân biểu diễn mấy lần. Như vậy chúng ta Giang Đông phân hội liền có thể sáng lập một cái không thể vượt qua tiêu thụ ghi chép, để sở hữu phân hội cao sơn ngưỡng chỉ. Trên đồng ý đắc ý quá sớm. Giang Đông tuy nhiên giàu có, nhưng kỷ lục chính là dùng để đánh vỡ. Sau đó ngươi liền biết, liên tỏa gia minh một lòng ở Đại Hán trải ra, ngươi điểm ấy tiêu thụ ngạch liền không tính là gì. Khà khà, giáo trường, chúng ta chỉ nói trước mặt, hiện tại Giang Đông phân hội thế nhưng là làm náo động lớn đây. Hả hê, Lưu Biện nói, giật dương bọn họ nên còn có mấy ngày mới có thể trở về. Bản giáo chạy cự ly dài một chuyến Lư Giang, đi bái biết một hồi Lục gia. Cái này Lục gia cũng không thôi, Lục Khang có cái nhi tử gọi Lục Tích, có một lần Vân bái kiến hậu tướng quân, hậu tướng quân hắn ăn quýt, Lục Tích vào trong ngực ẩn giấu ba cái quýt. Lưu Biện cười, cái này ta biết rõ. Lưu Biện muốn lên cái này điển tịch, Lục Tích lúc gần đi hành lễ, không ngờ quýt rơi xuống đất. Viên Thuật kinh ngạc Lục gia môn phong, liền hỏi Lục Tích vì sao như vậy. Lục Tích nói quýt rất ngọt, muốn mang điểm trở lại cho mẫu thân ăn. Vì lẽ đó giáo trường, Lư Giang ngươi hay là đừng đi. Trần Duệ nghiêm nghị nói, Viên Thuật từ lần kia về sau liền cùng Lục gia giao hảo. Lục Khang danh tiếng rất tốt, Trần Ôn tạm thời không dám động đến hắn. Hiện tại Trần Quan chết ở Thọ Xuân, giáo trường đi Lư Giang một lòng để Trần Ôn phát hiện. Sợ đối với Lục gia bất lợi a. Lưu Biện sững sờ, vốn muốn đi cùng Lục gia nói rõ Lục Ảnh tại Trung Sơn quận. Nghe Trần Duệ vừa nói như vậy, không thể làm gì khác hơn là bỏ ý niệm này đi. Một người phụ nữ, phòng trường bọn họ cũng sẽ không thái quá lưu ý. Lục Khang thế nhưng là một viên tốt quân cờ, giữ lại sau đó lại dùng đi. Dự Châu, Tháp Thủy, Trần Nghiêu đem chính vũ quân mang ra Dương Châu, liền về Thọ Xuân cùng Lưu Biện hội hợp. Hai người phong trần mệt mỏi đi tới Tháp Thủy, nhìn qua lại không dứt nước sông. Lưu Biện giơ roi cười nói, nếu cùng Tào A-man tiến hành chiến lược quyết chiến, nơi này đến là một chỗ không sai chiến trường. Giáo trường, cùng Tào Mạnh Đức quyết đấu chỉ sợ muốn thả ở phía sau. Nghe nói hắn ở Dự Châu hợp nhất không ít khăn vàng, thực lực rất là không kém đây. Trần Nghiêu nhìn về phía Lưu Biện, khó nhất gặp được xương sọ, giáo trường nhất định sẽ không đi trước xử lý. Cảnh Hành nói không sai, xem ra ngươi tại U Châu hoàn toàn có thể một mình gánh vác một phương. Đừng chỉ nhớ kỹ cùng Lưu gia vị nữ tử kia thân thiết. Lưu Thái úy nếu là có sự tình, Bản giáo dài cái thứ nhất bắt ngươi là hỏi. Nhắc tới Lưu Tĩnh, Trần Nghiêu trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Giáo trường, nàng thực là không tồi. Chờ bình định U Châu, Nghiêu chính thất chính là nàng. Muốn kết hôn đương triều thái úy nữ nhi, ngươi khẩu khí thật là lớn. Trần Nghiêu cười nói, chờ Lưu Hòa an toàn đến U Châu, thái úy nhất định sẽ đồng ý. Lưu Biện thấy Trần Nghiêu tự tin như thế, liền cũng không còn đả kích hắn. Hai người cố gắng càng nhanh càng tốt đẩy Liệt Dương chạy đi. Tháp Thủy bên một chỗ quán rượu, bởi vì ở trên đường nhỏ, qua lại người đi đường cực nhỏ, trừ trưởng quỹ cùng một tên tiểu nhị, lại không nhiều dư người. Lưu Biện cùng Trần Nghiêu vừa xuống ngựa, hậu viện đã có tiếng cười truyền đến. Lưu Biện quay đầu lại nói, xem ra bọn họ đã tới trước. Trưởng quỹ ra đón, đối đầu ám hiệu, gật gù, đem hai người đón vào hậu viện. Trong hậu viện, Cao Hạo, Trương Cuồng, Tùy Ngọc đang tại mặt đất vẽ ra địa đồ, nhìn thấy Lưu Biện đi vào, lập tức đem thân thể đứng thẳng tắp. Giáo trường được, Cao Hạo nói, Lưu Hòa đã an toàn giao cho Vũ Lâm vệ cùng quần anh hội, đem từ Duyện Châu đến Trung Sơn quận. Nhìn từ chính mình trường học đi ra vài tên tướng lãnh, Lưu Biện thỏa mãn trên mặt bọn họ khiêu chiến dục vọng. Đọc sách nhiều hơn nữa, cũng cần ra trận đến thực tế. Lần này tự xem các ngươi có thể thi ít nhiều phân. Báo cáo giáo trường, chúng ta khẳng định toàn bộ đều mắc điểm. Trương Cuồng cao giọng đáp, Gia Châu thổi lớn, đến lúc đó cũng không tốt kết cuộc. Lưu Biện đi vào nội viện, nhìn sạch sẽ hoàn cảnh, gật gù, đại gia nghỉ ngơi một chút, trời sáng xuất phát đi tới Tân Thái Thành. Rõ, lần này Lưu Biện mang tới 4 tên học sinh đều là học viện tinh anh. Lưu Biện dụng ý là để bọn hắn nhìn công thành tàn khốc, dụng kế xảo diệu, để bọn hắn minh bạch. Chiến trường bên trên, không phải là bằng vào nhiệt huyết cùng dũng vũ liền có thể thắng lợi. Tân Thái Thành, Viên Thuật quân doanh, Hậu tướng quân, Văn Thai tướng quân có. Viên Thuật đã lên giường, ôm một vị mỹ nhân đang tại ve vãn, nổi lên bầu không khí, lại nghe được ngoài trướng Trương Huân âm thanh vang lên tới. Ở thời gian này, trừ Trương Huân cái này tuyệt đối tâm phúc, liền ngay cả võ lực tối cao Kỷ Linh cũng không dám đến đây kinh động Viên Thuật. Đêm đã khuya, Văn Thai có hay không nói rõ chuyện gì? Trương Huân trong thanh âm có vẻ hưng phấn. Phá Lỗ tướng quân chỉ nói sự tình nhốt làm sao công phá Tân Thái Thành. Viên Thuật gần đây lớn nhất lo lắng chính là việc này. Vừa nghe lời ấy, đưa tay mỹ nhân trên mông đập 2 lần. Trở về chậm rãi trừng trị ngươi. Liền không để ý mỹ nhân, hừ, âm thanh. Nhảy xuống giường tới. Mau mau thay y phục. Viên Thuật một bên khiến người ta mặc giáp, một bên trong lòng thầm nghĩ. Xem ra Văn Thai tìm tới công phá Tân Thái phương pháp. Chuyện này thật sự là đáng để mong chờ a. Tân Thái Thành, Thái Thú Phủ Nha, Chu Ngang đang cùng vui vẻ cùng hí chung. Hạ Hầu Uyên uống rượu. Tuy nhiên đã đêm khuya, ba người trên mặt nhưng không có một chút nào ủ rũ. Bưng một chén rượu lên, Chu Ngang cười nói, hai vị đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Từ Viên Thuật cùng Tôn Kiên xuất binh Dự Châu tới nay, may mắn được đến nhiều mặt chỉ điểm, Tân Thái Thành có thể phòng thủ kiên cố, tất cả tình nghĩa đều ở đây chén rượu. Còn uống hết chén này, Hí Trung cười nói, ngày mai liền có thể chém giết con này Giang Đông Mãnh Hổ. Chu tướng quân có thể nhất chiến thành danh, uy trấn Đại Hán. Chu Ngang đem rượu uống một hơi cạn sạch, thở dài một hơi. Viên công từ khi Hà Nội quận lui binh sau đó, Dự Châu việc chỉ là trên đầu môi một hồi, trọng tâm cũng đặt ở Ký Châu. Ngang cũng không phải thánh nhân, người nào tốt với ta, Ngang cũng ghi tạc trong lòng. Hí Trung thỏa mãn gật đầu. Cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần. Viên Công lại yêu thích tướng quân, cũng không thể lúc nào cũng trông nom đến. Huống hồ, chấm ngoặc kép, nhìn Chu Ngang sắc mặt, Hí Trung cười ha ha. Trời sáng chém Tôn Văn Thai, tướng quân có Tào Công phối hợp, Dự Châu nếu không bao lâu, liền biết trở thành tướng quân quản trị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.